nhìn biểu cảm dâm mị kiểu diễm của Âu Dương Thương Lan, tiểu nha đầu hứng thú bừng bừng nói, đại tỷ chơi với hắn vui không? Manh manh cũng muốn chơi. Nàng không biết hành động của mình gây hại đến mức nào đối với đôi nam nữ đang mê tình. Lạc Nam chỉ cảm thấy một cổ kích thích chưa từng có bùng nổ, tiểu huynh đệ co giật dữ dội, hắn mạnh mẽ chạy nước rút những phút cuối cùng, hung hăng chiếm hữu Âu Dương Thương Lan trước mặt muội muội của nàng. Mà Âu Dương Thương Lan cũng sắp phát điên, bị nam nhân không ngừng xâm phạm trước mặt muội muội, một cảm giác khoái cảm pha lẫn xấu hổ nhấn chìm linh hồn, hạ thân run rẩy, u cốc mềm mại siết chặt dữ dội, từ tận cùng cơ thể có nước ấm trào dâng. Hừ. Hai người đồng thời hừ lên một tiếng thỏa mãn, dương tinh phun trào hòa quyện cùng âm thủy ấm áp, triệt để lên đỉnh thăng hoa. Toàn thân làm gì giật giật. Đình Manh Manh nhìn hai người bĩu môi, mũi nhỏ ngửi ngửi cái mùi tình ái đặc trưng, chân mày nhíu nhíu, đây là mùi gì? Thật kỳ quái. Sướng không? Lạc Nam nghịch ngợm liếm vành tay Âu Dương Thương Lan hỏi, chậm rãi đem côn thịt rút ra, dẫn theo một làn sữa trắng đục. Thiếp ghét chàng. Âu Dương Thương Lan vừa thở hổn hển vừa nói, tốt lắm. Đại tỷ chơi xong rồi đến lượt ta. Đình Manh Manh thấy hai người đã tách nhau ra, vội vàng lột xuống áo ngoài, đưa tay nắm lấy côn thịt nhầy nhụa của Lạc Nam, hưng phấn muốn thử nghiệm. Xú nha đầu, hồ đồ đủ chưa? Âu Dương Thương Lan chẳng biết lấy đâu ra sức bật người ngồi dậy, chân dài miên man hung hăng đá vào mông Đình Manh Manh, đem tiểu nha đầu đá bay. Lạc Nam cũng có chút ngại ngùng, vừa rồi đang trong cơn cao trào, dục niệm lấn át lý trí, lúc này bình tĩnh lại thấy mình cũng hơi quá phận, dạy hư thiếu nữ ngây thơ thuần khiết. Bá y bao trùm cơ thể, vội vàng dùng thủy thuộc tính tắm rửa cho Âu Dương Thương Lan, sau đó mặc lại y phục cho nàng. Âu Dương Thương Lan từ đầu đến cuối không thèm để ý đến hắn, mặc kệ cho hắn chăm sóc mình, hiển nhiên vẫn còn tức giận. Manh manh sớm muộn gì cũng trưởng thành, thấy chút sự đời là nên. Lạc Nam ngụy biện nói, vuốt ve âu yếm nàng nguôi giận. Hừ, chàng nói xem nha đầu là muội muội, lúc này còn dám có ý đồ xấu. Âu Dương Thương Lan cười lạnh nói, chính vì xem nàng như muội muội mới kích thích nha. Lạc Nam nuốt nước miếng nói, kích thích cái đầu của chàng. Âu Dương Thương Lan giận dữ quát, thiếp cho chàng hay. Khi nào manh manh tâm trí thành thục mới được động vào, hiện tại tuy đã lớn nhưng nó cũng chỉ là tiểu cô nương, rõ chưa? Tuân mệnh. Lạc Nam nghiêm chỉnh gật đầu. Âu Dương Thương Lan trong lòng thở dài, ba tỷ muội nàng kiếp trước hình như thiếu nợ nam nhân này, vô số kẻ ngấp nghé nhan sắc của từng người nhưng không được, kết quả cả ba tỷ muội sớm muộn cũng rơi vào ma trảo của hắn. Lão bà vui lên, ta có thứ này tặng nàng. Lạc Nam mỉm cười thần bí. Cái gì? Âu Dương Thương Lan quả nhiên hứng thú, mắt đẹp liếc hắn. Lạc Nam lấy ra một kiện đồ vật. Trong lúc nhất thời, không gian trong phòng sáng lên, Âu Dương Thương Lan ánh mắt cũng hứng thú nhìn chằm chằm. Chỉ thấy thứ Lạc Nam lấy ra là một đôi cánh lớn cực kỳ yêu diễm và xinh đẹp, mỏng như cánh bướm. Đây là... Âu Dương Thương Lan bờ môi lẩm bẩm, ánh mắt không rời nhìn đôi cánh mỹ lệ. Chỉ cần là nữ nhân, khả năng kháng cự cái đẹp gần như bằng không, dù Âu Dương Thương Lan cũng không ngoại lệ. Nó là cánh của thần thú thái cổ Tử Mộc Điệp. Lạc Nam giới thiệu, không tệ, nhưng thiếp lấy cánh bướm làm gì? Âu Dương Thương Lan nghi hoặc hỏi. Chờ ta một chút. Lạc Nam cười cười. Trong ánh mắt nghi hoặc của Âu Dương Thương Lan, chỉ thấy hắn phất tay, gia tốc trận xuất hiện bao trùm xung quanh hắn, cùng với đó là hàng loạt nguyên liệu đế cấp, đa số ẩn chứa lôi thuộc tính. Lạc Nam ngồi vào trung tâm gia tốc trận. Đế diễm cuồn cuộn mang theo nhiệt độ khủng bố tiến ra, phiêu phủ trước mặt hắn. Một tay cầm chùy, một tay cầm búa, Lạc Nam tập trung cao độ, đem đôi cánh của thái cổ Tử Mộc Điệp đun chảy trong ngọn lửa. Sau đó lần lượt là các loại nguyên liệu khác lần lượt dung hòa vào. Keng keng, chùy vào búa hoạt động liên tục, dưới sức nóng của ngọn lửa, Lạc Nam bắt đầu quá trình luyện khí. Để tinh luyện được các nguyên liệu đế cấp cực phẩm, hỏa đế lực của địa đế cũng không thể nào làm được, cũng may Lạc Nam có đế diễm hùng mạnh. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, cởi trần thân trên, từng giọt mồ hôi xuất hiện trên các múi thịt săn chắc, khí chất phóng khoáng lại mạnh mẽ đầy chất nam nhân. Âu Dương Thương Lan ngây ngẩn cả người, không thể không thừa nhận, khi nam nhân của nàng tập trung làm một việc gì đó, cũng là thời điểm hắn hấp dẫn nhất, dù nàng đã sớm nhìn quen cũng không nhịn được phải thất thần. Trong lúc nhất thời quên cả vật mà Lạc Nam đang luyện, chỉ chú tâm vào vẻ mặt hắn. Không biết qua bao lâu sau, keng... Khi lần đập búa cuối cùng kết thúc, đế diễm thu hồi vào trong cơ thể Lạc Nam. Giống. Một cổ khí lãng quét ngang bốn phương tám hướng, lôi đình điên cuồng chớp động, ánh sáng chói mắt bao phủ không gian. Âu Dương Thương Lan giật mình, gò má ửng hồng, thẹn thùng rời ánh mắt khỏi Lạc Nam, tập trung vào vật đang huyền phù trước mặt hắn. Vẫn là một đôi cánh. Nhưng khác với dáng vẻ có phần mong manh, diễm lệ và tràn đầy mộc lực lúc đầu, thì hiện tại, đây là một đôi cánh ẩn chứa lực lượng của sự cuồng nộ. Mộc lực đã bị thanh lọc, kích thước lớn hơn gấp đôi, dùng đôi cánh nguyên bản của cánh thái cổ tử mộc điệp làm khung, xung quanh là vô số tia lôi đình trắng bạc sắc nhọn như những sợi lông vũ lộng lẫy, ẩn chứa sự kiêu ngạo và khí thế áp bách vô cùng dữ dội. Bản chất hoàn toàn thay đổi. Âu Dương Thường Lan nhếch lấy đôi môi đỏ mọng, không nhịn được xoay người đứng lên bước đến quan sát. Mặc dù không còn tinh xảo và xinh đẹp như cánh của thái cổ tử mộc điệp ban đầu, nhưng nàng lại thích sự bá đạo và dữ dội của đôi cánh lúc này mang lại. Lạc Nam rất hiểu tính nàng, sức mạnh và khả năng thực chiến phù hợp mới là thứ Âu Dương Thường Lan luôn nhắm đến. Hắn nhìn Âu Dương Thường Lan phân tích nói, nàng vừa là hồn tu, vừa có được thương pháp xuất thần nhập hóa và thương vực, lực công phá vốn đã là cực mạnh. Vốn là một thể tu cộng thêm bí tự lâm với khả năng phòng ngự gần như tuyệt đối, xem như công thủ song toàn. Thứ hạn chế duy nhất của nàng là phương diện tốc độ, vì thế ta dùng cánh của thái cổ tử mộc điệp làm nguyên liệu chủ đạo luyện chế ra một pháp bảo có dạng đôi cánh phù hợp với nàng, sở hữu lôi thuộc tính, bù đắp phương diện tốc độ thiếu hụt. Âu Dương Thương Lan hai mắt sáng quắt nhìn lấy hắn, chàng thành thiên khí đế từ bao giờ? Hiển nhiên, với kiến thức của Âu Dương Thương Lan đương nhiên nhìn ra pháp bảo mà Lạc Nam vừa luyện chế cho nàng chính là đế cấp cực phẩm. Bất kỳ chức nghiệp nào, một khi đạt đến cảnh giới tối cao đều có được thân phận cao quý bậc nhất vũ trụ. Nam nhân của nàng là thiên khí đế, vậy chẳng phải hắn đã bước chân vào hàng ngũ nhân vật đỉnh cấp của vũ trụ rồi sao? Âu Dương Thương Lan hưng phấn đến cực điểm, lao đến ôm lấy tay hắn, một mặt đầy tự hào, không hổ là nam nhân mà nữ nhân Âu Dương gia ta nhìn chúng. Sắc mặt Lạc Nam tối sầm, hung hăng bóp lấy cái mông bạo mãn của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tặng quà cho nàng không thích phải không? Để ý đẳng cấp luyện khí làm cái gì? Từ lúc đạt được cánh của thái cổ tử mộc điệp, từ đống tài sản của hắc ám vĩnh kiếp, Lạc Nam đã nghĩ ngay đến Âu Dương Thương Lan và Đình Manh Manh. Hai người này đều thuộc dạng công thủ song toàn nhưng tốc độ hạn chế. Tuy nhiên, Đình Manh Manh khó thể cải thiện phương diện tốc độ, bởi vì nghịch sinh pháp thân của nàng đã định trước là phong cách chiến đấu châu bò mạnh mẽ. Nhưng Âu Dương Thương Lan thì khác, phong cách chiến đấu của nàng cơ động và linh hoạt hơn Đình Manh Manh, chẳng qua chưa có thứ gì để phụ trợ cho phương diện tốc độ mà thôi. Mà cánh của thái cổ tử mộc điệp thì không cần bàn cãi, mộc tử âm chính là nhờ luyện hóa huyết mạch thái cổ tử mộc điệp, nên đã trở thành người sở hữu tốc độ hàng đầu hậu cung. Bất quá, thái cổ tử mộc điệp lại là mộc thuộc tính, trong khi đó Âu Dương Thương Lan tinh thông lôi hệ. Chính vì thế, Lạc Nam đã nghĩ ra ý tưởng, dùng đôi cánh thái cổ tử mộc điệp làm nguyên liệu chính, cộng thêm các nguyên liệu lôi hệ khác cũng thu từ khối tài sản của hắc ám vĩnh kiếp, luyện chế ra một kiện pháp bảo phù hợp để bù đắp khuyết điểm cho nàng. Phí nhiều công sức như vậy, Âu Dương Thương Lan không thèm để ý, trái lại hưng phấn vì hắn thành thiên khí đế, Lạc Nam đương nhiên nghiến răng nghiến lợi. Khanh khách, Âu Dương Thương Lan che miệng cười quyến rũ, hai tay ôm lấy cổ hắn, môi thơm hôn liên tục vài cái vào má nam nhân, vui vẻ nói, đương nhiên là thích, chỉ có chàng là hiểu thiếp nhất, còn không mau nhận chủ. Lạc Nam hừ một tiếng. Âu Dương Thương Lan gật gật đầu, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ pháp bảo hình đôi cánh. À, nó tên là gì vậy chàng? Đâu thể gọi là cánh của thái cổ tử mộc điệp nữa đúng không? Nàng nhìn hắn hỏi. Đương nhiên, nàng đặt tên cho nó đi. Lạc Nam tự biết thiên phú đặt tên của mình không cao, bèn giao nhiệm vụ cho nàng. Cánh này là do chàng tặng thiếp, vậy gọi là Lạc Lan Dực. Âu Dương Thương Lan đề nghị. Phốc! Lạc Nam phun ra một ngụm, ánh mắt đầy vui vẻ nhìn lấy nàng. Sao nhìn thiếp? Âu Dương Thương Lan khó hiểu. Ta vừa phát hiện thế gian có người đặt tên còn kém hơn ta, ha ha. Lạc Nam sảng khoái cười lớn. Đáng ghét, vậy chàng đặt tên. Âu Dương Thương Lan vừa giận vừa thẹn. Lạc Nam lắc đầu, không còn hy vọng vào nàng, vặn óc suy nghĩ, cuối cùng nghiêm túc nói ra, gọi là Lạc Thương Lôi Dực. Hay nha. Âu Dương Thương Lan hài lòng vỗ tay, hưng phấn bừng bừng vuốt ve đôi cánh, yêu thích không rời nói, vậy từ nay ngươi chính là Lạc Thương Lôi Dực. Lạc Nam nhìn thấy nàng hạnh phúc mà gật gù, không uổng công hắn phí tâm như vậy. E hèm. Một tiếng ho nhẹ pha đầy u oán vang lên. Lạc Nam cùng Âu Dương Thương Lan đưa mắt nhìn ra. Chẳng biết từ bao giờ, hầu hết hồng nhan tri kỷ của Lạc Nam ở làng nhất thế đã tập hợp, ánh mắt của các nàng như cười như không nhìn lấy hắn và Âu Dương Thương Lan. Hiển nhiên, động tĩnh khi luyện chế ra một kiện pháp bảo cao cấp không hề nhỏ, đã hấp dẫn chúng nữ chạy đến quan sát, bắt gặp một màn ân ân ái ái của hai người. À há, không hổ danh là đại tỷ, được phu quân sủng ái luyện chế pháp bảo riêng. Thục Phi bĩu môi ghen tuông nói, hài, tỷ muội chúng ta bị thất sủng rồi. Đạm Đại Uyển ra vẻ u sầu ôm Hoàng Y Thiền than thở. Phu quân, ta cũng muốn quà. Thiên Vô Ảnh chớp chớp đôi mắt đẹp. Phải do chính tay người nào đó luyện chế. Kiều Tố Tố khoanh, tay trước ngực nói. Đồng ý. Mấy vị mỹ nhân cực kỳ ăn ý gật đầu. Mặc dù Lạc Nam rất nhiều lần cho các nàng đồ tốt để gia tăng thực lực, nhưng pháp bảo do chính tay hắn luyện chế hầu như rất ít, thậm chí có nữ còn không có. Bởi vậy khi thấy Lạc Nam đích thân luyện ra Lạc Thương Lôi Dực, tặng cho Âu Dương Thương Lan, các nàng mới sinh lòng hâm mộ. Nữ nhân vẫn là nữ nhân, dù không ghen nhưng cũng muốn được nam nhân của mình quan tâm. Thậm chí, chỉ cần là vật do đích thân hắn dốc lòng làm ra, dù là một kiện vật phẩm cấp thấp nhất, các nàng cũng đã mãn nguyện. Lạc Nam giờ khóc giờ cười nhìn lấy các nàng, vỗ vỗ ngực tự tin đáp, yên tâm, chỉ cần có thời gian, phu quân luyện cho các nàng mỗi người một kiện thích hợp. Một lời đã định, Ỷ Vân nhoẻn miệng cười nói, không được nuốt lời. Địa Ngọc Huyền phụ họa, như đinh đóng cột. Thục Thục cùng Phi Phi đồng thanh lên tiếng, dám nghi ngờ phu quân, có tin ta lập tức chấp hành gia pháp. Lạc Nam bất mãn nói, thật ra dù mấy nữ không nói thì hắn cũng có dự định đó. Pháp bảo trong cửa hàng may mắn dù rất tốt, nhưng chưa chắc hoàn toàn phù hợp với từng người các nàng. Ngược lại hiện tại hắn đã là thiên khí đế, chuẩn bị nguyên liệu và tự mình luyện chế pháp bảo hàng đầu cho mỗi vị thê tử, cũng là việc nên làm khiến hắn an tâm hơn khi để các nàng chiến đấu với kẻ thù. Làng nhất thế cũng nên tiến vào giai đoạn mới, đó là vũ trang đầy đủ, pháp bảo sử dụng tất cả phải là hàng đế cấp cực phẩm, dùng độ giàu đánh cho kẻ thù hoài nghi nhân sinh. Vừa đạt được khối tài sản khổng lồ của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, không tiêu xài thì để làm gì? Lạc Nam không phải loại người keo kiệt chỉ ôm khư khư đồ tốt cho riêng mình, mà không tận dụng được. Tiểu Mỹ, nàng lại đây. Chứng kiến hồn Mỹ Hoa đang đứng ở một bên, Lạc Nam vẩy vẩy tay. Công tử gọi ta. Hồn Mỹ Hoa dịu dàng tiến đến, đôi mắt diễm lệ ôn nhu nhìn hắn. Năm đó ở loạn cổ chiến trường, nàng bị nam nhân nàng cưỡng ép thu làm sủng vật, mục đích là để bảo vệ làng nhất thế giúp hắn, mà đổi lại hắn sẽ giúp nàng tiến bộ, vượt qua thành tựu của mẫu thân nàng trong quá khứ. Hiện tại, lời của hắn thành hiện thực. Nhờ tài nguyên tu luyện dồi dào mà làng nhất thế không ngừng cung cấp, lại thêm những kiến trúc pháp bảo tu luyện tuyệt vời như Loạn Hồn Tháp, tu vi của nàng đã vượt qua mẫu thân năm xưa. Hồn tu đạt đến hồn đế trung kỳ, yêu tu cũng đạt đến đại yêu đế. Phải biết rằng, mẫu thân nàng trước đây cũng chỉ là yêu đế và hồn đế sơ kỳ mà thôi. Thời gian qua, nàng nhiều lần giúp Côn Lôn đẩy lùi cường địch, ta chưa có thứ gì thưởng cho nàng. Lạc Nam từ trong người lấy ra một gốc đế dược. Mà khi nó vừa xuất hiện, hô hấp của hồn Mỹ Hoa trở nên dồn dập, nhịp tim đập mạnh, cảm giác ham muốn dữ dội khó ức chế được, môi đỏ kinh hô, độc hồn huyền hoa. Xem ra nàng nhận biết nó. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Sao có thể không biết, nó là một trong số ít tài nguyên hàng đầu có thể gia tăng tu vi của chủng tộc bọn thiếp, mà không để lại di chứng. Hồn Mỹ Hoa kích động nói. Độc hồn huyền hoa, loại đế dược nổi trội trong số các thiên tài địa bảo mà Hắc Ám Vĩnh Kiếp tích trữ, chuyên phụ trợ độc tu và hồn tu. Thật ra, với đẳng cấp cao như độc hồn huyền hoa, ngay cả độc đỉnh và hồn đỉnh của Lạc Nam cũng có thể hấp thụ để gia tăng sức mạnh. Nhưng sau khi cân nhắc, hắn quyết định giao cho hồn Mỹ Hoa. Bởi vì với khả năng chiến đấu và thiên phú của độc hồn Mỹ Hoa đằng, nàng càng mạnh thì an toàn của làng nhất thế càng được đảm bảo dựa vào khả năng đầu độc, cũng như khống chế số lượng lớn kẻ thù tập kích. Lạc Nam muốn thúc đẩy tu vi của hồn Mỹ Hoa lên tầng lớp trụ cột của làng nhất thế, vì hắn củng cố hậu phương. Nâng tay của hồn Mỹ Hoa lên, đặt độc hồn huyền hoa vào, Lạc Nam ôn tồn nói, vì nàng xứng đáng. Công tử, hồn Mỹ Hoa che miệng khóc nức nở, cảm động không nói nên lời, chỉ cảm thấy năm đó bị hắn thu phục là chuyện may mắn nhất đời mình. Cái tên này chỉ biết làm mỹ nhân cảm động. Chúng nữ trợn tròn mắt, ngao, tiểu tinh nằm ở một góc hâm mộ chu lên, nó cũng là thú cưng của chủ nhân, cũng muốn được tăng sức mạnh a. Cảm nhận được tâm trạng của nó, Lạc Nam nhẹ gật đầu, thú cưỡi của mình cũng không thể quá kém được. Yên tâm đi. Chờ đến giao dịch nội bộ, ta sẽ tìm thứ tốt cho ngươi. Mặc dù hứa hẹn, nhưng hiển nhiên Lạc Nam chưa có thời gian để luyện chế pháp bảo cho chúng nữ. Hôm sau sẽ luận bàn cùng nữ hoàng, nên Lạc Nam chỉ cùng mấy vị thê tử ôn tồn một chút, hắn lại đi làm chính sự. Đầu tiên là cùng Trì Du Điệp, đi thăm hồ tẩy hồn thủy đặt ở chân núi phía sau nhà trưởng làng, chỉ thấy quả nhiên nó đã sắp cạn kiệt, mật độ linh hồn không còn cao, có thể nhìn thấy phần đáy bên dưới. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, thời gian qua thiếp và các tỷ muội hồn tu đều dựa vào tẩy hồn thủy để tu luyện, nên nó không đáp ứng đủ. Trì Du Điệp kéo tay Lạc Nam, có chút áy náy nói. Ha ha, tài nguyên là để tu luyện nha, các nàng tiến bộ mới là điều đáng mừng nhất. Lạc Nam an ủi nàng, khuyên Trì Du Điệp không nên nghĩ ngợi lung tung. Tài nguyên dùng hết có thể tìm trở lại, nhưng nếu thực lực của các nàng không mạnh, bị kẻ thù tổn thương hay ngộ hại, hắn sẽ đau lòng chết mất. Chàng mang thiếp đến nơi này, có phải là có giải pháp? Trì Du Điệp tràn ngập chờ mong nhìn lấy hắn. Đương nhiên, nam nhân của nàng không có ưu điểm gì, chỉ có một cái là vận khí tốt. Lạc Nam cười ha ha, bất chợt lấy ra tất cả hồn thạch nhũ còn sót lại. Hồn thạch nhũ? Trì Du Điệp hai tay che miệng, mắt đẹp trợn tròn, thanh âm run rẩy lên.

Vậy mà hôm nay, hắn lần lượt nhìn thấy từng con bài chưa lật của nàng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, trước đó là lực đẩy ngưng tụ thành vực tạo ra không ít khó khăn cho hắn, hiện tại là đến chiến vực. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, nữ hoàng chinh chiến bát phương, một người dẹp loạn và thống nhất cả đế thiên Côn Lôn, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến từ lớn đến nhỏ. Thì không có lý do gì một đám đế tử, đế nữ tuổi còn trẻ ở thiếu đế chi chiến đã có được chiến vực, mà nàng lại không ngộ ra được. Ngươi thành công kích thích chiến vực của trẫm suốt bao nhiêu năm qua. Nữ hoàng hưng phấn nhìn Lạc Nam, ngạo nghễ nói, từng trải qua nhiều trận chiến nhưng lại phải áp chế thực lực vô cùng khó chịu, khiến trẫm cũng lười bộc phát chiến vực. Lạc Nam giật mình hiểu rõ, thì ra là như vậy à, nữ hoàng là công chúa của tiên ma cung, nàng sở hữu cả tiên lực và ma lực, thủ đoạn chiến đấu, cũng tổng hợp cả hai trường phái tiên và ma thì mới phát huy được chiến lực chân chính. Vì thế nhiều năm qua khi chiến đấu, nàng vẫn chưa từng dùng toàn bộ lực lượng của mình, do không có hứng thú, chiến vực cũng chẳng được dùng đến. Phải biết rằng, chiến vực chỉ mạnh khi ham muốn, và ý chí chiến đấu của một người đạt đến cao độ mà thôi. Vậy mà hôm nay, đồ đệ của nàng, một kẻ chỉ lấy tu vi đại đế lại làm cho nàng có hứng thú bộc phát chiến vực. Điều này nói rõ, nữ hoàng quyết tâm chiến một trận ra trò với hắn. Ta cảm thấy vinh hạnh, ha ha. Lạc Nam cười lớn nói. Hai mắt của hắn sáng quắc nhìn lấy nàng, chiến ý như liệt hỏa bùng nổ. Chiến vực cũng ngạo nghễ càn quét mà ra. Mắt hai người như có điện quang giao thoa, chiến vực đôi bên ầm ầm nghiền ép, không ai chịu kém ai. Nữ hoàng cong lên môi đỏ, trong lòng yêu kiều hừ một tiếng, Thủy Nguyệt báo cáo tiểu tử này từng dùng sát vực để đẩy lùi thần thức của một đám ma đế, hiện tại hắn còn có cả chiến vực che giấu rất sâu a. Nghĩ đến đây, khí thế của nàng kéo căng, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, từng tầng chiến vực phô thiên cái địa mang theo chiến ý vang rền trấn áp về phía Lạc Nam. Mà Lạc Nam cũng là không chịu yếu kém, khi nữ hoàng bộc phát bao nhiêu tầng vực, từ cơ thể hắn cũng bùng nổ bấy nhiêu tầng vực. Năm tầng, hai thân ảnh ngạo thị giữa thiên không, dùng chiến vực để giao đấu, lại khiến một đám người phía dưới khổ không thể tả. Nhất là chúng nữ chỉ vừa thành đế không lâu, khó thể chống lại sự tác động đến từ hai luồng chiến vực mạnh mẽ, chỉ cảm thấy đầu óc không còn tỉnh táo, mắt đẹp đỏ ngầu, muốn lao vào đại chiến 300 hiệp để giải tỏa. Thấy tình cảnh này, Lăng Ba nữ đế cùng Thường Nga nữ đế liếc nhau, tay ngọc đồng loạt kết ấn. Vù vù, khí cơ băng hàn lạnh lẽo bao trùm bên ngoài võ trường, sự rét lạnh như băng khiến lý trí của chúng nữ thanh tỉnh trở lại, âm thầm lau mồ hôi hột. Đương nhiên, bởi vì phần lớn sức ép của chiến vực của Lạc Nam và nữ hoàng đều nhắm vào đối phương, nên Lăng Ba với Thường Nga mới dễ dàng hóa giải như vậy. Nếu cả Lạc Nam và nữ hoàng đều dùng chiến vực nghiền ép về các nàng, dù Lăng Ba và Thường Nga là thiên đế cũng phải tốn không ít sức. Chỉ trong thời gian ngắn, ngươi từ đâu lĩnh ngộ nhiều tầng chiến vực như vậy? Nữ hoàng rốt cuộc không nhịn được nói. Bởi vì nàng đã xuất xử đến tầng chiến vực thứ 7, mà tên đồ đệ trước mặt vẫn không thua kém chút nào. Điều này thật sự khiến nữ hoàng khó thể lý giải. Tuổi của nàng gấp bao nhiêu lần hắn? Thậm chí, nữ hoàng đang hoài nghi cái tên trước mặt này là lão quái vật nào đó đang giả trang. Chúng nữ nghe vậy cũng vểnh tai, hiển nhiên muốn nghe được đáp án. Nam nhân càng có nhiều bí mật càng hấp dẫn. Lạc Nam nghiêm chỉnh đáp. Chúng nữ âm thầm xì một miệng, quá không biết xấu hổ. Mà nữ hoàng cũng tức giận nói, vậy để chấm xem thử, bí mật của ngươi có bao nhiêu. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của nàng đã biến mất tại chỗ. Lạc Nam trong mắt co lại, hắn chứng kiến nàng thi triển đế chiếu thần công, ảnh chiếu, đem ảnh chiếu ra chỉ ở cả hai chân, khiến tốc độ nhanh chóng và quỷ mị như ảo ảnh, cực kỳ khó nắm bắt. Bất quá như đã nói, chỉ xét riêng về mặt tốc độ, nữ hoàng hiện tại đã kém Lạc Nam. Nàng vừa mới hiện ra sau lưng hắn. Lạc Nam đã quay phát người lại, thiên thủ quan âm khổng lồ xuất hiện sau lưng. 60 đường hồng hoang ma văn lan tràn khắp thân thể đại Phật quang âm khổng lồ, sức mạnh có thể san bằng thế giới, hàng vạn cánh tay như đạn pháo oanh tạc xuống nữ hoàng. Kim khẩu ngọc ngôn, chấm nói hồng hoang ma văn tạm thời vô hiệu. Nữ hoàng phun ra lời vàng ngọc, quy tắc của thế giới lập tức đã tác động mà xuống, vài sợi tóc hoàng kim của nàng trở nên bạc trắng. Trên cơ thể khổng lồ của thiên thủ quan âm, 60 đường hồng hoang ma văn đang táo bạo trở nên ảm đạm. Sau đó toàn diện biến mất, mà khi hàng vạn cánh tay như đạn pháo đánh xuống, lập tức đã bị lĩnh vực lực đẩy vừa mới ngưng tụ của nàng nghiền ép thành hư vô. Thiên thủ quan âm bị vô hiệu, hiển nhiên không có hồng hoang ma văn gia trì, công kích của Lạc Nam chưa đủ xuyên phá lĩnh vực bất khả xâm phạm của nàng. Lạc Nam thấy cảnh này cũng nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này vì muốn lên mặt với hắn mà bất chấp việc thần thông phản phệ rồi. Việc tạm thời vô hiệu hóa các loại dị thuộc tính, cũng khiến nữ hoàng tiêu hao số lượng tuổi thọ nhất định. Đó là nàng chỉ tạm thời vô hiệu hóa, nếu như muốn triệt để xóa đi công dụng của bất kỳ loại dị thuộc tính nào vĩnh viễn, phản phệ chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, thậm chí những tuổi thọ mà nàng mất đi có thể vĩnh viễn không thể khôi phục. Nên kết thúc. Lạc Nam trầm giọng nói, hắn không muốn nàng tiếp tục tự làm hại chính mình như vậy nữa. Vì lẽ đó, muốn chấm dứt trận chiến càng nhanh càng tốt. Nhưng vì sự tôn trọng dành cho nàng, hắn sẽ không giả vờ yếu kém để bị thua. Trái lại, xuất xử toàn lực đánh bại nàng. Hắn muốn chứng minh, hắn đã vượt qua nàng, có tư cách làm nam nhân của nàng. Lạc Hồng kiếm xuất hiện trong tay. Bá lực bao trùm thân kiếm, hư ảnh của tàn kiếm ma hồn, cùng thiên kiếm minh quang xuất hiện ở sau lưng hai bên trái phải. Kiếm vực, chiến vực triển khai. Hãm quân xa luân kiếm điển. Lạc Nam liên tục chạm ra, dùng chính môn kiếm điển mà nữ hoàng cho hắn để chiến với nàng. Ánh kiếm màu đỏ ngút trời, cực hạn của Lạc Nam lúc này là 38 kiếm. Hư vô trước mặt như bị chia cắt, tầng tầng lớp lớp kiếm khí dung hợp, như một cơn sóng thần sắt lẹm chạm về phía nữ hoàng. Ma La Thiên Trinh. Tóc dài không gió tự bay, thiên ma đế lực dồn nén đến cực hạn, hai tay nàng mang theo lực đẩy như ngày tận thế tung ra. Hãm quân xa luân kiếm điển chiến cùng Ma La Thiên Trinh. Xoẹt xoẹt, lực lượng phun trào tung tóe, hai loại công kích kinh hoàng lại điên cuồng tàn phá và triệt hạ lẫn nhau. Lạc Nam có thể cảm nhận được, kiếm khí của hãm quân xa luân đang bị Ma La Thiên Trinh ăn mòn. Mà nữ hoàng cũng cảm giác được, Ma La Thiên Trinh của mình đang xuất hiện một vết rách ngày càng sâu. Mãi đến khi cả ánh kiếm ngập trời và Ma La Thiên Trinh tan biến, Lạc Nam và nữ hoàng mới bị lực phản chấn hung hăng đẩy lùi hàng trăm bước, trượt dài giữa không trung, lại bất phân thắng bại. Chúng nữ hít một ngụm khí lạnh. Nếu nữ hoàng là nam nhân, các nàng thật sự muốn cảm thán một câu quả là long tranh hổ đấu. Kim khẩu ngọc ngôn, chấm nói tốc độ gia tăng gấp trăm lần. Vừa nhận ra chưa thể đánh bại Lạc Nam, nữ hoàng lập tức thay đổi phong cách chiến đấu. Đúng như nàng nói, chỉ khi nàng vận dụng đến thần thông này, chấp nhận phản phệ, nàng mới có thể vượt qua Lạc Nam về phương diện tốc độ. Vận tốc của nàng đã vượt qua phạm trù của một thiên đế, âm dương đoạt hồn nhãn không thể theo kịp nữa rồi. Cấm kỵ chi nhãn, dò thám tương lai. Lạc Nam buộc phải dùng đến con mắt bên trái, mở ra thần thông, để nhìn thấy hành động của nữ hoàng trong tương lai, làm ra đối ứng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy nữ hoàng xuất hiện bên trái của mình, dùng côn lôn ấn hung hăng đập đến. Lạc Nam mỉm cười tự tin, cũng không chút yếu kém ngưng tụ bá lực trưởng, lấy cứng, đối cứng với nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc, sắc mặt hắn đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, bá lực trưởng lại đánh vào khoảng không, nữ hoàng không hề hiện ra ở bên trái. Dò thám tương lai xuất hiện sai lầm. Theo bản năng phòng ngự, Lạc Nam lập tức kích hoạt bất hủ kinh văn bao trùm toàn thân. Nữ hoàng hiện ra ở phía chính diện, trên trán của nàng là vô thượng tiên ma nhãn đã uy nghiêm mở ra từ bao giờ không ai biết. Đế binh của tiên ma cung đã tạo nên một tương lai giả định, có thể xem là ảo giác đánh lạc hướng dò thám tương lai, để Lạc Nam gặp phải sai lầm khi phán đoán. Công năng của vô thượng tiên ma nhãn, Lạc Nam vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng nữ hoàng đã biết trước hắn sẽ dùng dò thám tương lai, từ đó thành công chiếm ưu thế. Mà nhân cơ hội khó được đó, vô thượng tiên ma nhãn đã toàn diện bắn ra một tia hủy diệt. Bùm! Lạc Nam như rẻ rách bay ngược lên trời, kinh văn bất hủ trở nên phai nhạt, có dấu hiệu dạn vỡ. Cũng nhờ kịp thời kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, hắn mới có thể hoàn hảo vô hại, bằng không uy lực của đế binh oanh sát thiên đế cũng chết, càng nói gì đại đế như hắn. Phản ứng nhanh đấy, vậy thử đoán một kích toàn lực này của trẫm. Nữ hoàng giọng điệu uy nghiêm vang vọng, một tay nàng ngưng tụ côn lôn ấn. Tuy nhiên dùng cả thiên đế lực và thiên ma đế lực, tạo ra côn lôn ấn mạnh nhất. Nhưng chưa dừng lại ở đó, một tay khác của nàng ngưng tụ một quả cầu hình tròn trong suốt. Đùng! Khi quả cầu trong suốt ấy vừa hiện ra, lấy nó làm trung tâm, bốn phương tám hướng không gian xung quanh triệt để phá toái, như bị nghiền ép từ trong ra ngoài, cực kỳ kinh khủng. Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại, âm dương nguyệt hồn nhãn cũng phải đau đớn khi nhìn vào quả cầu kia. Bởi vì bên trong nó là, vô cùng vô tận các luồng lực đẩy được dồn nén lại thành một khối. Trong phạm vi không gian cỡ nhỏ, cực kỳ cuồng bạo và hỗn loạn, dường như dù thiên thể đế chạm vào trong đó cũng bị cắt thành thịt vụn. Trong ánh mắt kinh sợ của chúng nữ, nữ hoàng cầm côn lôn ấn đẩy vào bên trong quả cầu cuồng bạo và hỗn loạn kia, trưởng khống lực lượng có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đem chúng nó thành công dung hợp. Nàng lạnh lùng mở miệng, côn lôn bạo loạn ấn. Côn lôn ấn hợp nhất cùng quả cầu, thiên đế lực của nó trở nên bành trướng, ma lôi đen kịch chớp động dữ dội, các luồng lực ép như phát điên muốn nổ tung. Chưa dừng lại ở đó, nữ hoàng còn đem chiến vực cô động xung quanh, ra chỉ xung quanh côn lôn bạo loạn ấn. Nàng ánh mắt xoẹt qua một tia do dự, không biết tiểu tử thúi kia có thể đón một đòn này của mình hay không, sợ làm hắn toi đời thì mình lại ân hận. Bất quá khi nhìn đến Lạc Nam, phát hiện vẻ mặt của hắn bình tĩnh không chút hoảng sợ, nàng mới yên tâm lại. Côn lôn bạo loạn ấn được toàn lực ném ra. Răng rắc, trận pháp đế cấp cực phẩm bên ngoài có dấu hiệu băng liệt. Lạc Nam ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng đang trào dâng sóng to gió lớn. Thủ đoạn chiến đấu của nữ hoàng quá mức đa dạng, quá mức khủng bố, khả năng thao túng lực đẩy không ngờ có thể kết hợp với các loại vũ kỹ khác để tạo nên những đòn đánh kinh thiên động địa như vậy. Hồng Hoang Ma Văn tạm thời bị hạn chế, lại thêm Bất Hủ Kinh Văn sắp tiêu tan, Lạc Nam biết thủ đoạn bình thường của mình sợ rằng khó mà chống nổi. Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn tuy có thể hạ được nàng, nhưng nó tốn quá nhiều thời gian để ngưng tụ, với tốc độ gấp 100 lần hiện nay của nữ hoàng, sau khi dùng kim khẩu ngọc ngôn tăng lên, nàng sẽ không cho hắn cơ hội để thi triển Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn. Nghĩ đến đây, chỉ còn lại một cách, hắn nghiêm nghị thét gào, Hóa Long Chiến Quyết, Hóa Long Biến. Ngao! Chúng nữ toàn thân chấn động, các nàng nghe thấy một tiếng ngạo thị thiên địa, như đến từ thượng cổ sơ khai từ trong cơ thể Lạc Nam thức tỉnh. Trong ánh mắt không dám tin của toàn trường, một luồng ánh sáng màu tím đen bao trùm cơ thể Lạc Nam, sau đó cấp tốc thay hình đổi dạng. Ngao! Ngao! Ngao! Từng đôi tay ngọc che lấy môi đỏ, hai mắt trợn tròn chứng kiến sinh vật khí phách vô song vừa mới hiện, lên giữa bầu trời vụn vỡ. Thân thể khổng lồ dài đến ngàn trượng, từng lớp vảy vô kiên bất toái hiện lên nét uy nghiêm. Long chảo sắc nhọn chứa đầy sát cơ, đôi sừng ngạo thị dựng xuyên qua vân tiêu, ánh mắt duy ngã độc tôn nhiếp hồn vạn linh trong vũ trụ. Nghịch Long! Trời ạ, hắn còn có thể biến thành run lớn. Đình Manh Manh cái miệng há hốc nói. Là rồng! Độc Cô Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn nàng đính chính. Phu quân! Phu quân có thể hóa rồng từ khi nào? Vân Tu Hòa lắp bắp nói. Nghe nàng hỏi, chúng nữ lập tức chuyển ánh mắt về phía Tự Yên và Lãnh Nguyệt Tâm. Bởi vì hai nàng đã đi cùng Lạc Nam suốt thời gian qua. Đáng tiếc, Tự Yên và Lãnh Nguyệt Tâm cũng ngơ ngác lắc đầu, các nàng cũng là lần đầu chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nghịch Long, trời ạ, với tính cách lạnh lùng của Lăng Ba nữ đế, nàng cũng không nhịn được phải thốt ra lời kinh ngạc. Thường Nga nữ đế đặt tay lên trán, vừa tiên, vừa ma, vừa là Nghịch Long, nam nhân này muốn làm địch nhân của toàn vũ trụ sao? Lạc Nam vừa hóa long, côn, lôn bạo loạn ấn của nữ hoàng đã nghiền ép mà đến. Đồ Long Thập Bát Trưởng, Đồ Long Trưởng. Bá lực lấy Nghịch Long lực làm chủ đạo, điên cuồng hội tụ vào long chảo của Lạc Nam. Hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu như máu, từ tận cùng cơ thể có sát vực khó thể hình dung trùng nộ vân tiêu. Vốn chỉ lĩnh ngộ lục tầng sát vực như hắn, lúc này sát vực kéo căng đến đỉnh điểm, đạt đến tận 9 tầng. Hư ảnh Nghịch Long phá chảo lao ra, toàn thân đỏ thẳm, sát cơ có thể diệt sạch vạn long hàng thế. Mau chạy! Cảm nhận được Côn Lôn bạo loạn ấn và Đồ Long trưởng sắp va chạm, Côn Lôn lão nhân tê cả da đầu gầm thét. Bởi vì hắn cảm giác được, nếu dư ba của hai đòn này nổ ra, chỉ sợ toàn bộ người ở đây đều phải trọng thương. Không gian tổ phù, cánh cửa không gian. Bảo Kiều kích hoạt tổ phù, hai tay nàng phức tạp kết ấn, một cánh cửa không gian rời khỏi phạm vi võ trường xuất hiện. Tất cả không kịp chờ đợi nhau nhau tiến vào, ngay cả Thường Nga và Lăng Ba cũng chẳng ngoại lệ. Bảo Kiều sắc mặt trắng nhợt, môi đỏ phun máu, một lần tiếp nhận nhiều người như vậy đi vào cánh cửa không gian, nàng cũng tiêu hao cực nhiều lực lượng. Toàn thân đau nhất, bất quá vẫn nén đau nhảy vào. Cánh cửa không gian triệt để đóng lại. Thiên địa chỉ còn lại Lạc Nam và nữ hoàng. Cùng công kích dữ dội nhất của hai người, định thắng bại. Răng rắc. Trận pháp đạt đến đế cấp cực phẩm, bảo vệ xung quanh võ trường rạn nứt trước hai loại công kích kinh hoàng. Các vết nứt ngày càng lớn dần, cuối cùng lan ra bốn phương tám hướng một cách chằng chịt như mạng nhện. Đồ Long trưởng khổng lồ ngàn trượng, va chạm cùng Côn Lôn bạo loạn ấn có kích thước nhỏ hơn nó rất nhiều. Oanh. Tai của cả Lạc Nam và nữ hoàng dỉ máu, dư ba tràn lan khắp không gian, nghiền vào da thịt của hai người, lực phản chấn làm mờ đôi mắt. Lỗ chân lông của cả hai đã có máu phun trào, mà hốc mắt cũng trở nên đỏ tươi. Bất quá mặc dù như vậy, Lạc Nam và nữ hoàng vẫn kiên trì gắt gao mở lớn hai mắt, nhìn kết quả cuối cùng. Giống, hư ảnh Nghịch Long màu đỏ chu lên, 9 tầng sát vực khiến nó dữ tợn không gì tả nổi. Hai cái vuốt rồng chụp lấy Côn Lôn bạo loạn ấn, muốn nghiền nát lấy nó. Ấy thế mà, Côn Lôn bạo loạn ấn lại cứng đầu không gì tả nổi, vô số luồng lực đẩy khủng bố bên trong nó vẫn đang đối kháng kịch liệt với vuốt rồng, cộng thêm lôi thiên đế lực và lôi thiên ma đế lực, ẩn chứa trong Côn Lôn ấn không ngừng bạo tạc, đánh vào hư ảnh Nghịch Long khiến không gian vặn vẹo dữ dội. Nhưng khi hai cổ lực lượng táo bạo chạm nhau, chúng nó không thể nghiền nát đối thủ trong thoáng chốc, lại trở nên cuồng bạo. Côn Lôn bạo loạn ấn như bom nguyên tử nổ tung, sức công phá không cách nào hình dung oanh tạc mà ra, muốn nghiền nát Đồ Long trưởng thành cặn bã. Mà hư ảnh Nghịch Long đỏ ngầu trong mắt cũng hiện lên vẻ phẫn nộ, lực lượng khắp thân rồng như sóng thần cuồn cuộn chấn áp vào trung tâm, muốn triệt để phong tỏa vụ nổ do Côn Lôn bạo loạn ấn tạo ra. Kết quả cuối cùng, oanh, đồng quy vu tận, dư ba của vụ nổ như một làn sóng xung kích quét khắp võ trường. Phốc, Lạc Nam cùng nữ hoàng đồng loạt phun máu, xương cốt toàn thân tan ra thành từng mảnh.